Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thứ 428 chương Thần Bí Sát Thủ 08. Ngọc Mân trong câu nói thập phần dịu dàng, thế nhưng đáy mắt lưu lộ ra nhè nhẹ lệ khí, nhượng năm nữ nhân trong lòng phát lạnh. Đúng vậy, các nàng đêm đó bản là muốn đi bỏ thái tử sang. Đâu dự đoán được, sông bừa đánh bậy, thành thất hoàng tử nhân, động cơ của các nàng, thất hoàng tử làm sao có thể khoan dung đâu? Không có a, điện hạ thiếp thân vui vẻ còn không kịp, sao có thể thất vọng, năm nữ nhân nhao nhao tỏ thái độ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù trắng bệch, thế nhưng đô mang theo vài phần lấy lòng tiểu ý, các nàng hiện tại vô cùng xác định, chỉ có lấy lòng thất hoàng tử, sau này mới có thể ở Thiên Học Cung có nhỏ nhoi. Bằng không, các nàng sau này ngày sẽ vô cùng thảm đã mơ siêu. Ngọc Mân ha hả thấp cười ra tiếng. Tường mấy người biểu tình đô thu nhập đáy mắt, lại là băng hàn một mảnh, quay người tương bầu rượu hòa cốc đặt lên bàn. Ngọc Mân chậm gì gì đi tới mấy người trước người, mang theo vài phần thâm trầm tiểu ý. Đạo, biết lần này bởi vì các ngươi mấy ngu xuẩn, bản hoàng tử muốn trả giá cao sao? Mấy nữ nhân sắc mặt nhất bạch, các nàng sao có thể không biết, hoàng tử chung chỉ có thất hoàng tử có thể cùng thái tử nhất đọ cao thấp. Thế nhưng hiện tại thất hoàng tử thanh danh bị hủy, này đối hoàng đế đến nói, là cực kỳ kiêng kỵ sự tình, hiện tại thất hoàng tử là muốn trách tội các nàng sao? Điện hạ minh giá mơ siêu, phần y nữ tử hô xong, hậu chi hậu giác phát hiện, nói như thế nào đều là vô dụng, thất hoàng tử sẽ không thừa nhận là chính mình sai rồi. Hắn có đi không thái tử phủ cùng các nàng không quan hệ. Đãn là bởi vì các nàng muốn bỏ sang, lại bị thiết kế, liên lụy thất hoàng tử, này là của các nàng lỗi. Sắc mặt trắng bệch, nàng run run môi. Lại là một câu cũng không nói ra được, trong lòng chỉ cảm thấy cuộc đời này vô vọng. Ngọc Mân mày rác khẽ nhếch, câu khởi một mặt tà mị tiểu ý. Đạo, nói không ra lời sao? Các ngươi như vậy vụng về ý nghĩ, cũng dám cùng thái tử phi gọi nhịp, thật cho là mình là cái gì rất giỏi gì đó sao? Thái tử phi, các nàng biết thái tử phi cùng thất hoàng tử là biểu huynh muội. Đãn có phải hay không nói Phượng gia cùng thái tử phi đoạn tuyệt quan hệ sao? Vì sao thất hoàng tử nói lên thái tử phi lúc, biểu tình hội như vậy quái gì? Hơn nữa, vừa lời kia là có ý gì? Bảo vệ thái tử phi sao? Thái quái gì, chưa từng nghe nói qua thái tử phi cùng thất hoàng tử quan hệ hào. Hơn nữa kia rõ ràng là đối thủ của hắn phi tử. Thất hoàng tử không nên nói như thế. Cứ việc năm nữ tử cảm thấy thập phần quái dị, thế nhưng các nàng hiện nay ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn bận tâm đến nghĩ những vật khác, trong đó cô gái áo lam vội vàng theo Ngọc Mân lời đạo. Là, thiếp thân vụng về, lúc này mới bị tính kế. Là thiếp thân không đầu óc hoàng đế ban hạ 20 danh mỹ nhân. Ở trong nhà đô xem như là bị nuông chiều lớn lên. Bây giờ có thể nói ra như vậy lời đến, thuyết minh các nàng cũng minh bạch tự thân tình cảnh hiện tại. Nắm giữ các nàng sinh sát quyền hành nhân, chỉ có thất hoàng tử, mặc dù là hèn mọn thì tính sao, cùng sống so với, quá mức nhỏ bé, có cô gái áo lam mới đầu, còn lại bốn người cũng nhao nhao phụ họa, chỉ là Ngọc Mân sắc mặt không có chút nào dịu, đáy mắt như trước kết một tầng sương lạnh. Hắn nhìn trước mắt ngũ danh xinh đẹp nữ tử, đáy mắt hàn khí Việt thấm mơ siêu hừ lạnh một tiếng. Đạo, đừng tưởng rằng nói một chút dễ nghe nói, là có thể bù đắp các ngươi làm hạ chuyện ngu xuẩn. Bản hoàng tử sẽ từ từ trừng phạt ngươi các. Lời này, xem như là triệt để tương năm người đánh vào vực sâu. Chỉ là, hiện tại các nàng còn có tư cách gì nói bất đâu. Các nàng đã là thất hoàng tử nhân. Hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức, trước không nói trong nhà thế nào, riêng là Thiên Học Cung cái khác thiếp thất cũng đã không được phép các nàng. Hết chương.